Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Văn Tông Bí Văn, thứ 8 càng. Minh chủ yêu yêu nhà tiểu thiên địa tăng thêm. Biết vị sư đệ này, một chút xuất ra nhiều như vậy huyết dịch. Hoàng thất nếu như biết, tất nhiên sẽ đến đây hỏi khó. Lý Ngôn Khuyết bàn giao vài tiếng, liền trở về chuẩn bị ứng đối ra sao. Gặp hắn rời đi, Thẩm Triết lấy ra một bình, đồng dạng 10 giọt, đưa cho nữ hài trước mắt. Mượn nhờ những huyết dịch này, trùng kích thịt đệ tam cảnh, thánh linh chi thể. Một khi thành công, cửu phẩm kiếp, cũng không cần lo lắng. Dư thừa, củng cố tu vi, hoàn toàn có thể làm linh nguyên đan dùng. Đối với tu luyện tổ long kình thiên công cũng có cực lớn trợ giúp. Nữ hài nhẹ gật đầu, dù sao nàng cũng định đem cả đời phó thác tại đối phương. Lời cảm kích nói cùng không nói đều râu ria, làm cho đối phương đi tu luyện. Thẩm Triết đi vào mãng giao trước mặt, lấy ra 10 giọt, phân cho nó cùng Triệu Thần bọn người. Làm xong những này, lúc này mới về đến phòng. Tinh huyết đầy đủ, cũng nên trùng kích kỳ lân bá thể quyết cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Một khi thành công, chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể so với trước đó giao long, coi như so ra kém cửu phẩm viên mãn. Bình thường cửu phẩm cường giả, muốn thương hắn, cũng khẳng định làm không được. Thẩm Triết bên này tu luyện, hoàng thất giao long, rốt cục khống chế được thương thế, là đèn lồng con mắt, mang theo phẫn nộ. Trước đó, đem Triệu Vũ Tiên bọn người đuổi đi, là không muốn để cho nó nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật. Dù sao cũng là lão tổ, thương tại cùng cấp bậc cao thủ trong tay. Ngược lại cũng thôi, một cái chỉ có bát phẩm viên mãn tiểu gia hỏa, đều đem nó làm thảm như vậy, mấu chốt hay là nó bội ước, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Hiện tại thương thế khôi phục, cũng nhịn không được nữa. Truyền âm ra ngoài, thời gian không dài, hoàng đế bệ hạ cùng thái tử Triệu Bình Thanh vội vã đi vào trước mặt. Không biết lão tổ gấp gáp như vậy để cho ta tới, cần làm chuyện gì? Triệu Vũ Tiên ôm quyền khom người. Hôm qua tới thiếu niên kia là ai? Từ đâu mà đến? Lơ lửng giữa không trung, giao long thô to thanh âm vang lên. Hồi bẩm lão tổ, là chân ngôn điện Lý Ngôn Khuyết điện chủ mang tới. Cụ thể thân phận, tại hạ cũng không rõ lắm. Sửng sốt một chút, Triệu Vũ Tiên vội vàng nói. Hôm qua biến cố quá nhiều, chưa kịp hỏi. Chỉ biết là Lý Ngôn Khuyết mang tới luyện đan thiên tài. Về phần tính danh, một thân thuật luyện đan từ đâu mà đến, thậm chí thực lực cụ thể cao bao nhiêu, hoàn toàn không biết. Chân ngôn điện điện chủ mang đến. Sửng sốt một chút, giao long con mắt lóng lánh quang mang. Hiện tại điện chủ thực lực kém như vậy, như thế không có ánh mắt, người rõ ràng như vậy, đều không phát hiện được. Không biết đối phương cái gọi là ý gì. Triệu Vũ Tiên nhíu nhíu mày, còn xin lão tổ chỉ rõ. Đầu lâu giao long thấp xuống, to rõ thanh âm vang lên. Nếu như ta không nhìn lầm, thiếu niên này không phải người Lý Tông, mà là đến từ Văn Tông Hoàng Thất. Văn Tông Hoàng Thất, con người co rụt lại. Triệu Vũ Tiên cùng Triệu Bình Thanh đồng thời cảm thấy thân thể siết chặt. Người trước vội vàng ôm quyền, lão tổ, chuyện này không có khả năng lắm đi. Loại sự tình này, ngàn vạn cẩn thận, một khi phạm sai lầm, hậu quả không thể đo lường. Chân ngôn điện, chính là thiên hạ Lý Tông đứng đầu, người điện chủ mang tới, thế mà có được Văn Tông Hoàng Thất huyết mạch. Đổi lại người khác nói như vậy, khẳng định đã sớm quát lớn, nhưng lão tổ nói ra, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở. Nếu là thật sự, toàn bộ đại lục đều sẽ sôi trào. Ta vạn năm trước đi theo các ngươi Triệu Ấn Tiên Tổ sau lưng, cùng Văn Tông cường giả nhiều lần chiến đấu, đối phương hoàng thất cường giả tiếp xúc qua không xuống mấy trăm. giết chết đều có vượt qua 10 vị, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nhất là thần nguyên hộ mệnh phù, chính là hoàng thất người huyết mạch tinh thuần nhất, hao phí thể nội tinh huyết cùng nguyên thần luyện chế, mỗi một mai đều vô cùng chân quý. Không phải tinh thuần tới cực điểm huyết mạch sẽ không ban cho đối phương tới lấy huyết dịch thời điểm bị ta nhìn thấu, muốn chạy trốn lúc đem thứ này tế ra làm ta thụ thương, đến bây giờ cũng chỉ là khôi phục nguyên khí. Nếu như không phải văn tông hoàng thất huyết mạch, ai có khả năng tùy thân có được loại vật này? Giao Long khẽ nói, cái đuôi to lớn ngang tới, ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Vũ Tiên sắc mặt biến hóa. Lão tổ, cái đuôi quả nhiên cùng nó nói một dạng, một đầu vết thương thật lớn, dữ tợn đáng sợ, đến bây giờ đều không có triệt để khôi phục. Long tộc trời sinh huyết mạch cường đại, năng lực khôi phục cực mạnh, phổ thông vết thương mấy hơi thở công phu đều dùng không được, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại qua một ngày một đêm vẫn như cũ như vậy, nói rõ xuất thủ thực lực chỉ sợ so với hắn còn cường đại hơn. Mấu chốt phía trên ẩn chứa lực lượng nguyên rùa, trì hoãn vết thương hòa hoãn, chấn động trong lòng. Từ khi Văn Tông chiến bại, 1 vạn năm trước rời đi đại lục, hai thế lực lớn sớm đã phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Hiện tại hư hư thực thực người ẩn chứa Văn Tông hoàng thất huyết mạch xuất hiện tại Trung Châu Thành, đồng thời đem hoàng thất lão tổ Giao Long đả thương. Lão tổ sống hơn 1 vạn tuổi, càng là tự mình đã trải qua văn lý chi tranh. Muốn nói, đối với Văn Tông cường giả phân biệt, tuyệt đối số thứ nhất, Lý Điện Chủ đều kém xa tít tắp. Dám nói như vậy, khẳng định đã 100% xác nhận. Văn Tông tình huống bên kia, ngươi có thể có tìm hiểu. Gặp hắn biểu lộ, biết đối phương đã tin tưởng. Giao Long hừ một tiếng lần nữa nhìn tới. Hồi bẩm lão tổ, ta vẫn luôn đang quan sát. Triệu Vũ Tiên khom người. Văn lý chi tranh sau khi kết thúc, Văn Tông cường giả rời đi đại lục, đi bên kia bờ đại dương một chỗ lục địa phồn diễn sinh sống. Trải qua trên vạn năm khôi phục, nhân khẩu thịnh vượng không ít, so với học giả đại lục cũng không kém quá nhiều, nhưng bị giới hạn tài nguyên, thực lực tổng hợp kém xa tít tắp, cho nên trở về khả năng không lớn. Giao Long lão tổ gật đầu. Năm đó văn lý chi tranh cũng là khí vận chi tranh, khí vận rơi vào Lý Tông trên thân, công nhận Lý Tông, đối phương tự nhiên sẽ suy bại. Dù là qua trăm vạn năm, muốn khôi phục cũng không thể hoàn thành. Văn Tông hoàng thất đâu? Giao Long lão tổ hỏi lần nữa. Mấy trăm năm trước, một đời trước Văn Tông hoàng đế Tô Mục Tiên, huyết mạch phản tổ, thần ngữ huyền thể huyết mạch, tinh thuần đến cực hạn, có thể so với đời thứ nhất tiên tổ. Một phen chăm lo quản lý, Văn Tông dần dần có khôi phục khí tượng. 200 năm trước, hắn tự kiềm chế vô địch võ lực, lặng yên đi vào Trung Châu, cùng phụ hoàng đại chiến, đem nó đánh bại, cùng chân ngôn điện Lý Vân Sinh điện chủ đại chiến cùng chân trời. Cuối cùng, đồng thời dầu hết đèn tắt, song song vẫn lạc. Triệu Vũ Tiên nói, Giao Long cùng Triệu Bình Thanh đồng thời gật đầu. Chuyện này, mặc dù trên đại lục cũng không truyền ra, rất nhiều người không rõ ràng, nhưng thân là thành viên hoàng thất, nên cũng biết, tới chiến đấu hoàng đế bệ hạ, cũng chính là phụ thân của Triệu Vũ Tiên, bởi vì chiến bại thụ thương, thời gian không dài, đồng dạng buồn bực sầu não mà chết. Về phần Lý Vân Sinh, chính là đương nhiệm điện chủ Lý Ngôn Khuyết lão sư, thay mặt sư thu đồ đệ vị lão sư kia. Tô Mục Tiên huyết mạch quá tinh khiết, rất khó sinh dục, cho nên chỉ để lại một đứa con trai, mà lại truyền thuyết tiên thiên chịu tổn thương, huyết mạch còn lâu mới có thể cùng phụ thân so sánh. Thực lực có hạn, chỉ sống hơn 100 năm, liền chết. Hồi ức trong đầu tin tức, Triệu Vũ Tiên nói tiếp, con của hắn cũng không có lưu lại cái gì hậu đại. Chỉ có cái di phúc tử, Tô Thiên, không có xuất sinh liền kế nhiệm hoàng vị. Có lẽ là lão thiên hy vọng Văn Tông hưng thịnh, vị này Tô Thiên, thiên phú cực cao, thậm chí vượt xa quá tổ phụ Tô Mục Tiên. Chỉ bất quá, tuổi nhỏ đăng cơ, tăng thêm thiên tư trác tuyệt, đưa tới các đại lợi ích đoàn thể kiêng kỵ. Không ít người muốn thừa dịp hắn không trưởng thành đứng lên, đem nó giết chết. Trong đó có Liễm Trang sư nhất mạch người mạnh nhất, Ngô Thanh Thu, Triệu Hoán sư nhất mạch người mạnh nhất, Tư Mã Hạ. Bất quá, vị này Tô Thiên, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đích thật là vị kiêu hùng. Tại bọn hắn phát động chính biến một ngày trước đào tẩu, giấu đi Ngô Thanh Thu bọn người, hao tốn 2 năm, đều không có tìm tới. 2 năm sau, Tô Thiên trở về, 20 tuổi, đã đạt đến cửu phẩm viên mãn, một thân tu vi sâu không lường được, đại sát tứ phương, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền nhất thống Văn Tông. Cẩn thận tính toán, đến bây giờ cũng mới qua 18 năm mà thôi. Coi như ngắn ngủi 18 năm này, Văn Tông lòng người ổn định, hoàng quyền củng cố, mảy may không bị đến náo động ảnh hưởng. Lần nữa về tới thời đỉnh cao, tựa hồ so Tô Mục Tiên ở thời điểm càng phải cường đại, đem Văn Tông gần nhất lịch sử cùng tình huống Triệu Vũ Tiên nói rõ chi tiết một lần. Trong giọng nói, đối với vị này Văn Tông hoàng đế bệ hạ Tô Thiên, 10 phần bội phục cùng kính trọng. Những chuyện này đều là hạch tâm nhất bí mật, lịch đại chỉ có hoàng đế mới có thể biết được. Cho dù Triệu Bình Thanh dạng này thái tử cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Thật là lợi hại, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Triệu Bình Thanh trong mắt tràn đầy bội phục, trong náo động bình yên đào thoát. 20 tuổi liền đạt tới cửu phẩm viên mãn, đồng thời sau khi trở về nhất thống Văn Tông, gấp cố hoàng quyền, vô luận từ chỗ nào một chút đều so với hắn càng thêm thiên tài. Hắn mặc dù danh xưng Trung Châu đệ nhất thiên tài, có thể 20 tuổi cũng chỉ là bát phẩm đỉnh phong mà thôi, khoảng cách cửu phẩm còn không biết bao xa. Cửu phẩm đến viên mãn là một cái cự đại đường ranh giới, cực khả năng tốn hao công phu so nhất phẩm đến bát phẩm còn nhiều hơn nhiều. Ngoại trừ vị này Tô Thiên, hoàng thất nhưng còn có huyết mạch khác. Giao Long nhịn không được hỏi, căn cứ truyền đến tin tức, năm đó Ngô Thanh Thu, Tư Mã Hạo bọn người vây công hoàng thất, hơi có chút hoàng thất huyết mạch, toàn bộ tàn sát sạch sẽ, không có gì bất ngờ xảy ra. Văn Tông hoàng thất chỉ còn lại có Tô Thiên một người. Triệu Vũ Tiên lắc đầu, hoàng thất truyền thừa vạn năm, hậu bối sao mà nhiều. Đáng tiếc, một lần chính biến, cơ hồ toàn bộ tử vong hầu như không còn. Đây chính là thiên gia, hưởng thụ to lớn quyền lợi, quản lý thiên hạ, chỉ khi nào cô đơn, toàn bộ sẽ bị giết sạch, một cái cũng khó khăn còn lại. Có được có mất, thiên đạo luôn luôn công bằng. Cái kia, vị này Tô Thiên bệ hạ, có thể có hậu nhân? Giao Long hỏi lần nữa, căn cứ quan sát của nó, hôm qua tới vị kia, tuyệt đối có Văn Tông hoàng thất huyết mạch. Có thể, nếu hoàng thất đều diệt tuyệt, gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện? Không có, Triệu Vũ Tiên lần nữa lắc đầu, nghe nói vị này Tô Thiên bệ hạ, luôn luôn giữ mình trong sạch, đến nay không có phi tử, hoàng hậu cũng không có xác lập, nói cách khác, đến nay còn không có hôn phối. Không ít người cũng khuyên hắn sớm đi nạp phi, lưu lại dòng dõi, nhưng một mực không có đồng ý. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, căn cứ tin tức của ta, hoàng thất trước mắt chỉ hắn một người, không còn gì khác. Giao Long nghi hoặc, nếu không có những người khác, vậy ngày hôm qua vị thiếu niên tại sao có thể có thần ngữ huyền thể, mà lại huyết mạch độ tinh thuần, so với đời thứ nhất đều chỉ mạnh không yếu. Không phải vậy, cũng không có khả năng chỉ bằng mượn bát phẩm viên mãn. Ngay tại chính mình loại này cửu phẩm viên mãn siêu cấp cường giả trên thân, chiếm được tiện nghi là minh chủ yêu yêu nhà tiểu thiên địa tăng thêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.